Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, con rối chi lệ, 2, chương 1163, con rối chi lệ, 2, ngươi tới, là vì đứa nhỏ sao? Tuy rằng biết đàn cửu đối nàng không có ác ý, nhưng Trọng Quỳ lòng bàn tay vẫn là ra một tầng mỏng manh hãn. Bởi vì hắn tuổi bản thân không có ác ý, cũng không có nghĩa là hội đối nàng đứa nhỏ không có ác ý. Mộ ta trình độ thượng, Trọng Quỳ tránh né đàn cửu, liền cùng tránh né Cơ Huyền Thương nguyên nhân là giống nhau. Đàn cửu sẽ không nói khoác, thành thật gật đầu, đứa nhỏ hội hại chết ngươi. Ngươi cũng biết, ta đương nhiên biết, Trọng Quỳ nói, tận lực để cho mình bình tĩnh, nhưng là nếu không có đứa nhỏ này, ta tuyệt đối sẽ không sống sót. Nàng đem lời nói nặng trước tiên nói ra. Bởi vì nàng không dám đại ý, gì một chút đại ý, đều khả năng làm cho nàng mất đi đứa nhỏ. Đây là trên thế giới duy nhất cùng nàng huyết mạch tương liên thân nhân. Nàng tử cũng không tưởng mất đi, không ai sẽ minh bạch nàng như vậy cảm giác, vốn cho là đàn cửu là con rối. Có lẽ hắn hội biết, nhưng kỳ thực căn bản là hy vọng xa vời. Đàn cửu cũng sẽ không thể biết, vì sao, đàn cửu ngơ ngác xem nàng, người đã chết, liền không có gì cả, đứa nhỏ đã chết, ta cũng không có gì cả. Trọng Quỳ cùng hắn mặt đối mặt ngồi, nghiêm cẩn xem ánh mắt hắn, đàn cửu, nếu ngươi thật sự đem ta trở thành ngươi bằng hữu, kia sẽ không cần thương hại hài tử của ta. Đàn cửu xem nàng, ánh mắt chậm rãi rời, nói lời nói thật, nếu ngươi sẽ chết, ta liền sẽ giết hắn, ta sẽ không chết. Trọng Quỳ hàm nước mắt. Vì đứa nhỏ này, ta cũng hội liều mạng sống sót, tuyệt sẽ không tử, đứa nhỏ sinh sau khi đi ra đâu? Đàn cửu hỏi, của hắn ý tưởng luôn luôn đơn giản. Trọng Quỳ kinh ngạc xem hắn, chua xót nói, nếu có thể sống, ta đương nhiên thầm nghĩ còn sống, không muốn chết, bởi vì nàng còn phải xem của nàng đứa nhỏ lớn lên. Xem hắn hạnh phúc vui vẻ, nếu có thể, thậm chí muốn nhìn hắn đi qua cả đời, nhưng là, ngay cả là hy vọng xa vời, nàng cũng nguyện ý thử một lần, gì biện pháp, kia một đứa trẻ có cái gì hảo, người chưa từng thấy hắn, nên vì hắn đã đánh mất tánh mạng. Đàn cửu cắn răng, bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp xem nàng, ta nghĩ cho ngươi còn sống, ta đã nói rồi. Nếu đứa nhỏ đã chết ta tuyệt sẽ không sống sót, chỉ có đứa nhỏ còn sống, ta mới muốn sống. Trọng Quỳ kiên quyết nói, ngươi, không cần hơn nữa. Trọng Quỳ quả quyết nói, ngươi không có quyền lợi thay ta làm gì quyết định, không là ngươi muốn cho ta sống liền sống, làm cho ta chết thì chết, ta chính mình sự tình, không cần phải ngươi quản. Nghe xong lời của nàng, đàn cửu ngẩn ngơ hảo nhất trình. Ngơ ngác xem nàng, nửa ngày đều không nói gì. Đan Bảo trốn sau lưng Trọng Quỳ, nghiêng đầu nghe bọn hắn hai người đối thoại, nhìn đến đàn cửu như vậy biểu cảm, mềm lòng. Đan Bảo cũng không khỏi nói, lão đại, hắn rất khổ sở nha, hắn thương tâm. Trọng Quỳ làm sao không biết lời như vậy sẽ làm bị thương đến đàn cửu. Nhưng là, lần đầu ở ngoài, nàng có biện pháp nào có thể ngăn cản này một căn cân tên? Trừ bỏ làm cho hắn minh bạch bản thân cùng của nàng quan hệ, tài năng tránh cho hắn vờ ngớ ngẩn đi làm một ít vô pháp vãn hồi sự tình. Nàng cần phải làm như vậy. Đàn cửu nhìn nàng một lát, sau đó đứng lên đi ra bên ngoài. Trọng Quỳ giống mất đi rồi khí lực giống nhau liệt ngồi xuống. Kinh ngạc xem đàn cửu bóng lưng, hắn thế nào? Một lát sau, đàn cửu một lần nữa đi vào đến, Trọng Quỳ lập tức ngẩng đầu, đối với hắn mỉm cười, lời nói mới rồi, đùng, đàn cửu đem một cái chai ném ở trước mặt nàng. Trọng Quỳ sợ run một chút, đây là cái gì, hết chương.